Chương 69, kèn cả đối với Hải Y Ổ. Ô hát, Lâm Thiên Diêu đã ở cùng nhau tiểu tiện sao hạ chàng trận đấu xin nhiều chỉ giáo. Cẳng cùng cách nói sẵn có lấy, người đi liền ra khỏi nhà cầu. Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, chỉ là hết ý cảm thấy cái này thiếu niên tóc đen câu nói có hàm ý khác. Hơn nữa hết ý, hắn lại có thể chú ý tới bên người đi qua tiểu hắc, cái này nhân loại không đơn giản. Đi ngoài hoàn tất, Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông cũng lần lượt về đơn vị. Trên khán đài lúc này lặng ngắt như tờ, tựa hồ cũng ở nín hơi cùng đợi Hải Y Ổ cùng vừa rồi mịch có chiến thắng vương giả mi nạ cả hắc mã kẻn cả đại chiến. Buổi chiều 4 giờ 50 phút, cách trận đấu còn có 10 phút. Hải Y Ổ phòng nghỉ. Tốt còn có 10 phút nói chuyện là Hải Y Ổ chủ tướng đại bãi thái giới. Kẻn cả trong phòng nghỉ ngơi, Hi Ủ Gạ Thị Giản cũng thần tình bén nhọn nói, đi kẻn cả đối với Hải Y Ổ trận đấu gần kéo ra màn tre, cái này cũng đúng là lần này quyết tái trọng đại xem chút. Hải Y Ổ trong phòng nghỉ ngơi. Thành viên khác đều đi không sai biệt lắm, đại bãi thái giới đi tới cửa xoay người đối với vẫn ngồi ở trên ghế đầu Lục Gian Thật Tạ Dịu nghi ngờ hỏi, Lục Gian xin lỗi, xin ngài đi trước đi. Lục Gian Thật Tạ Dịu đem hai tay đặt ở trên đầu gối, hướng về phía cửa đại bãi thái giới nói. Lục Gian Thật Tạ Dịu ngồi ở trên ghế đầu nghĩ Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông, cụ rổ cổ, còn có hắn mới quang mang Lâm Thiên Diêu. Nhớ hắn nhắm lại con mắt, ta mỗi ngày đều có luyện ném rổ. Hơn nữa chẳng bao giờ vắng họp quá bất luận cái gì một hồi huấn luyện, tay phải móng tay hộ lý cũng chưa từng đứt đoạn. Hôm nay bói toán, lớn tọa đệ nhất, cũng mang được rồi may mắn vật, hoán hùng thư vui lốt, trước hệ chân phải dây dày. Nhân sự đã hết. Rốt cuộc cảm giác mình đã minh tưởng xong Lục Gian Thật Tạ Dịu, ra khỏi phòng nghỉ. Mà vừa ra khỏi cửa, liền nghe được một cái tùy thời xuất hiện thanh âm. Chậm chết. Cẳng cùng thành dựa vào ở phòng nghỉ biển số nhà châu nói, học nạ gạ tổ đều đi. Lục Gian Thật Tạ Dịu cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi về phía sân so tài. Mỹ nạ cả các tuyển thủ cũng không có một tranh tài xong đi liền, tuy là bọn họ thua, thế nhưng cũng không có bất kỳ cảm thấy thẹn. Trận đấu nha, vốn là có thua có thắng, không có người nào là vĩnh viễn người thắng, cũng sẽ không có vĩnh viễn người thua. Giải họ tạ cùng sở kỳ vốn chính là vì tẻn cả nhân tới, hiện tại tẻn cả còn phải tiếp tục trận đấu, đương nhiên là ở bất quá đối với vu tẻn cả mà nói. Ánh mắt của bọn hắn đều cùng người nhà mình ở trận đấu giống nhau một dạng. Hai ý ố lên sân khấu các tuyển thủ làm thành một vòng tròn đang thương thảo trận hình cùng chiến thuật, còn lại không phải chính tuyển bộ phận viên đều nhìn bọn họ, cầm trên tay khăn mặt tựa hồ là hậu cần. Nói thật, rất ít người không nghĩ đến kẻn cả sẽ vẫn thắng đến hiện tại A Bắc Vương giả bại trận chỉ có thể coi là ít lưu ý, nói, đại bãi thái giới dừng một chút, cũng không hơn. Đối với chúng ta mà nói không có khác nhau chút nào, mặc kệ đối thủ là hổ vẫn là thỏ. Sư tử phải làm chỉ có một việc, toàn lực đánh tan bọn họ như bình thường như vậy, bắt không thể không nói đại bãi thái giới nói lời nói này cực kỳ phân chấn lòng người. A hay ổ những tuyển thủ khác đại thanh nhưng nói. Bên kia, kèn cả cũng làm thành một vòng tròn tự cấp chính mình nỗ lực lên. Khi u gạ thì giản kính mắt che khuất hắn con mắt cũng không nhìn thấy, vẻ mặt của hắn rất mệt mỏi, A mệt chết đi được. Kèn cả những tuyển thủ khác đều nhìn hắn, sáng sớm hôm nay ta vẫn cực kỳ phiền muộn A liên tiếp hai trận, đối thủ cũng đều là vương giả. Đánh mỹ nạ cả thời điểm liền suy nghĩ còn phải đánh trận thứ hai nói hắn lời nói xoay chuyển, lúc đầu thanh âm mệt mỏi cũng biến thành có sức lực tới, thế nhưng chỉ còn lại có một hồi trận đấu, không cần kéo chút gì bảo tồn thể lực những thứ này mềm yếu mượn cớ, thần thanh khí sảng, việc chỉ có một thứ hỉ ủ gạ thì dạn dùng sức nói, thẳng đến cuối cùng đều muốn cho ta liều mạng đánh á kẻn cả mọi người cũng dùng ngang hàng khí thế đáp lại đội trưởng cổ vũ suỵt một tiếng còi vang, tài phán nói, xếp thành hàng kẻn cả lên sân khấu. Khi ủ gạ thì dặn nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng như có điều suy nghĩ. Cù rổ cổ ti sông cũng nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là diện vô biểu tình, thế nhưng có thể từ trong mắt của hắn chứng kiến một chút còn lại ý tứ hàm xúc. Ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đánh tới nơi đây. Lục Gian Thật Tạ Dịu thanh âm đột nhiên từ cù rổ cổ ti sông phía sau truyền đến. Cù rổ cổ ti sông nghe tiếng xoay người nhìn về phía Lục Gian Thật Tạ Dịu, trên mặt khôi phục những ngày qua mặt tê liệt. Nhưng dừng ở đây. Lục Gian Thật Tạ Dịu mắt nhìn xuống cù rổ cổ ti sông nói. Bất kể là yếu cỡ nào tiểu cỡ nào không có tên tuổi trường học, miễn là mọi người đồng tâm hiệp lực đánh liền tốt. Vậy cũng là huyễn tưởng. Nói, Lục Gian Thật Tạ Dịu dừng một chút, nâng đỡ hắn hắc khung kính mắt, đến đây đi, ta tới nói cho ngươi biết, sự lựa chọn của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Nhân sinh tuyển trạch là đúng hay sai, không có ai sẽ biết. Cù rổ cổ ti sông vẻ mặt diện vô biểu tình giọng nói cũng là bình thường nói, ta lựa chọn lý do cũng không phải là bởi vì cái này, hơn nữa, ta muốn phản bác ngươi một câu. Kẻn cả không có chút nào yếu, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Nói, cù rổ cổ ti sông biểu tình rốt cuộc có biến hóa, lông mày của hắn biến thành ngược lại bắt tự, cái kia đại biểu cái này một loại kiên định tiêu chí. Tiểu Hắc nói không sai. Lâm Thiên Diêu không biết lúc nào xuất hiện, hắn đem khuỷu tay đặt ở cụ rổ cổ ti sông đỉnh đầu, nhìn Lục Gian Thật Tạ Dịu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, bất luận lựa chọn của chúng ta là dạng gì, đều là tự chúng ta quyết định. Nói vậy ngươi cũng không còn nghe qua, Trung Quốc có câu cách ngôn, mình làm tuyển trạch, coi như là quỷ, cũng muốn đi hết. Đây chính là chúng ta cho trả lời của ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lục Gian Thật Tạ Dịu lúc đầu kiêu căng biểu tình xuất hiện vết rách, khóe miệng hắn dương lên lấy tay ra cánh tay đối với cụ rổ cổ ti sông nói, đi thôi, Tiểu Hắc. Lâm Đồng Học, ngươi nói câu kia Trung Quốc cách ngôn, kỳ thực là chính mình biên á? Cụ rổ cổ ti sông vừa đi vừa hỏi. Không phải, Lâm Thiên Diêu xua tay một cái đầu ngón tay, là ta nhóm bên kia vĩ đại Internet dân chúng trí tuệ kết tinh. Ha ha ha, cụ rổ cổ ti sông không lời chống đỡ. Trận đấu thời gian vẫn là như trước, một tiết 10 phút, tổng cộng 4 tiết. Là vâng đúng, kẻn cả sáng tạo thắng liền hai đại vương người kỳ tích vẫn là hỷ ổ thành công bảo vệ chính mình vương tọa. Sở Kỳ vẻ mặt ngưng trọng nhìn bên trong đấu trường nói. Như vậy, vòng loại A khu trận chung kết, kẻn cả cao trung đối với hỷ ổ cao trung, hiện tại bắt đầu xin nhiều chỉ giáo.